Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, lão tài xế hồi lâu không lái xe nam. Mấy ngày này bởi vì tiểu thỏ mang thai, Trình Chi Ngôn cho dù là hôn cũng đều là lướt qua liền thôi. Thế nhưng là lúc này nụ hôn này lại là rõ ràng không giống với bình thường ẩn nhẫn. Nhiệt liệt bên trong mang theo một tia rõ ràng tính công kích. Tiểu thỏ bị hắn hôn đến hoa mắt chóng mặt. Nhưng trong lòng thì từng đợt kinh hãi. Cái này, cái này, cái này. Dựa theo cái này tư thế, hắn sẽ không phải thực sự là dự định cái gì đó a. Tiểu thỏ trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Hắn đôi mắt có chút đóng lại. Lớn lên mà quyển vểnh lên lông mi nhẹ nhàng nháy lên. Hắn chóp mũi chống đỡ tại gò má nàng bên trên. Ấm áp hô hấp phun ra đi ra. Để cho nàng cảm thấy trên mặt có một tia ngứa ngáy cảm giác. A, a, cái gì đó. Tiểu thỏ thừa dịp thở dốc mà công phu. Rốt cục dãy giụa lấy hướng hắn hỏi. Ngươi sẽ không phải là dự định. A, ân, Trình Chi Ngôn cúi người. Mờ nhạt cánh môi tại nàng trắng nõn phấn nộn trên cổ bốn phía lưu luyến. Trong hơi thở trầm thấp hừ ra một chữ đến, là tiểu thỏ nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hắn âm cuối mang theo một tia câu nhân tâm hồn rung động. Phảng phất một cái tay nhẹ nhàng phát tại nàng tiếng lòng bên trên. Ân, Trình Chi Ngôn một bên hôn nàng trắng nõn cái cổ, một bên thật thấp cười nói. Không sai, chính là ngươi nghĩ đến như thế. Thế nhưng là, tiểu thỏ còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện. Toàn bộ người đã bị Trình Chi Ngôn động tác ôn nhu thả ngã xuống. Một giây sau, hắn đã lấn người mà lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ánh mắt của nàng. Mặt mỉm cười nói. Không có thế nhưng, lúc trước ta đã nói với ngươi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Huống chi vài chục năm ta đều chịu đựng nổi. Còn quan tâm còn con này 3 tháng sao? Hiện tại... Nhưng lại có người muốn vì nàng trước đó cười trên nỗi đau của người khác trả giá thật lớn. Tiểu, thỏ nhìn xem cái kia xong đôi mắt thâm thúy. Đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay đại khái muốn giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, mới vừa vặn qua 3 tháng. Cái kia, hài tử còn không quá ổn định a. Nàng xem thấy Trình Chi Ngôn chui tại bộ ngực mình. Thanh âm run run rẩy rẩy mà làm ra cuối cùng một tia dãy giụa. Không quan hệ, ta sẽ rất cẩn thận. Trình Chi Ngôn cánh môi, nhẹ nhàng hôn lên nàng có chút nhô lên bụng dưới. Sau đó đem gương mặt dán vào. Vừa nghĩ tới trong bụng của nàng sẽ có hai cái lớn lên giống bản thân tiểu hai. Hắn đã cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tiểu thỏ có chút cúi đầu. Nhìn xem hắn động tác nhu hòa bộ dáng. Trong lòng không nhịn được nổi lên một tia mềm mại gợn sóng. Đúng rồi. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem nàng, mờ nhạt khóe môi đột nhiên câu lên một vòng làm xấu nụ cười thấp giọng nói. Người đã mang thai, ân, tiểu thỏ có chút không hiểu nhìn xem hắn, nàng đều đã mang thai 3 tháng, hắn không phải sớm biết sao, làm sao đột nhiên lại nhắc lên chuyện này đến rồi. Vậy chúng ta, Trình Chi Ngôn thanh âm hơi hơi dừng một chút. Trong ánh mắt lóe ra sáng chói mà rảo hoạt quang mang nói. Có phải hay không liền có thể không cần tránh thai các biện pháp? Tiểu thỏ tại nghe được câu này trong nháy mắt đó. Cả người đều tựa như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng. Sững sờ ngay tại chỗ. Tới đi. Trình Chi Ngôn một mặt giống như con mèo ăn vụng thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Xuân Tiêu Khổ Đoàn. Có thể chớ cô phụ cái này tốt đẹp thời gian. Thế nhưng là, tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt còn muốn nói tiếp điểm lúc nào. Hắn đã lấn người trên xuống ngăn chặn nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.